Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phục, nghe thầy Long bảo chuẩn bị đi sang trấn khác giúp trừ ma vài hôm, liền đòi theo. Thầy Long vừa chuẩn bị vừa nói. Con mới vừa khỏe, không nên đi theo ta. Ở nhà mà luyện công rồi nghỉ ngơi đi. Mình vẫn kiên trì, nhưng tiếc là thầy Long vẻ mặt nghiêm ngặt quay sang. Ta không thích nói hai lời. Mình thấy vậy không nói nữa, lùi thùi trở về phòng mình. Lúc ra tới cửa thì thầy Long gọi Hải ra dặn dò. Ta đi ít nhất tuần sau về. Ở đạo trì lo mà luyện công và vẽ bùa, không được lười biếng. Có việc gì cứ bảo với sư huynh con. Sư huynh con ta rất yên tâm, còn con thì ta rất lo đấy. Hải bực tức nói thầm. Không hiểu sao sư phụ lại coi mình như con nít thế không biết. Thầy Long nghe thấy hỏi. Không phải là ta xem con như con nít, mà là con vô lớn tướng, nhưng tính tình lại không khác con nít một xíu nào. Nói rồi thầy Long kêu to. Minh à, con ở nhà giáng trông chừng thằng Hải nghe không? Hai đứa ở lại nhớ chăm luyện công và vẽ bùa đi. Ai tới có việc gì con giúp được cứ giúp, ngoài khả năng thì hãy từ chối. Sư phụ đi đây. Minh ngồi trong phòng mặc dù buồn nhưng nghe thầy cũng la to đáp lại. Dạ. Dương Hải bực mình thầm nghĩ. Con cũng muốn giúp mà. Thầy Long đi được vài phút, có người phụ nữ bước vào lớn tiếng gọi. Thưa có thầy Long ở nhà không vậy? Nhà tôi cần giúp đỡ. Hải thấy liền mời vào, bảo sư phụ đi rồi. Rồi kêu Minh. Sư huynh, có người cần giúp. Mình nghe thì ừ một tiếng rồi đứng dậy, ra khỏi phòng đi lên nhà trước. Ra thì thấy đó là bà Mai xóm trên. Mời bà ấy ngồi xuống, cậu cũng bước tới ngồi xuống, rồi hỏi bà xem có việc gì. Bà Mai uống chén trà từ từ nói. Chả là nhà tôi dạo gần đây thường có những điều kỳ lạ khó tả lắm cậu ạ. Cứ tôi đến là nghe có tiếng khóc, thê thảm lắm. Có lần con cháu họ của tôi nửa đêm thấy người nào đó cứ lảng vảng xung quanh nhà. Tôi cũng từng chính mắt thấy có người đi ngang cửa sổ. Tôi vốn yếu vía nên sợ quá mà ngất đi. Nhưng mà sáng dậy tôi lại nghĩ là ngủ mơ nên không để tâm. Minh gật đầu. Bà Mai nói thêm. À, còn có con gái tôi. Từ lúc có chuyện đấy, nó không ra khỏi phòng. Tôi rất lo cho nó, sợ nó có chuyện. Kêu nó thì nó bảo không sao. Cậu xem thử giúp tôi được không? Cậu giúp tôi. Mình suy nghĩ một hồi, liền gật đầu bảo. Ngày mai con sẽ tới xem thử, coi đó là người, ma hay quỷ. Nếu giúp được, con sẽ giúp hết sức mình. Bà Mai nghe vậy thì sắc mặt vui vẻ hẳn lên. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn cậu đã đồng ý giúp tôi. Cảm ơn cậu nhiều. Mình cười nói. Dạ không gì. Nếu là những thứ dơ bẩn thì con sẽ cố gắng giúp. Con không dám hứa đâu. Bà cứ về nghỉ ngơi đi nhé. Bà Mai lắc đầu. Cậu giúp là tôi vui rồi. Bây giờ tôi về trước, cậu nhớ đến sớm giúp tôi nhé. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình kêu Hải ở lại cạnh đạo trì, còn mình thì đưa bà Mai đến cuối trấn, rồi cũng tạm biệt bà và về đạo trì suy nghĩ thử xem có cách nào nhận biết được không. Về đến đạo trì đang ngồi suy ngẫm xem như thế nào, thì Hải chạy tới vỗ vai mình. Cần gì suy nghĩ nhiều, chúng ta cứ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ khi trước thầy chỉ bảo. Đệ sẽ đi cùng huynh đến đó. Chúng ta cứ ở lại một đêm xem chuyện như thế nào, rồi tính tiếp. Bây giờ ngồi nghĩ nhiều làm gì? Mình nghe Hải nói thấy có lý liền gật đầu. Bình thường không thấy đệ lanh lẹ, vậy sau này đệ hay thế? Hải nghe thấy thì hơi bực. Huỳnh nói chuyện nghe thấy bực thật, sau này không nghĩ cách giúp huỳnh nữa. Hải quay người bỏ đi, mình chạy tới choàng vai Hải. Thôi nào, con trai mà hở tí nóng thế. Bây giờ chúng ta đi ăn, rồi về chuẩn bị, tối nay xuất phát. Hải không muốn cãi nhau nên cũng ừ. Cả hai dắt nhau ra thị trấn ăn uống rồi mua một số đồ. Đi đến sạp nào, chủ sạp cũng bảo là không lấy tiền hoặc giảm một nửa. Hai người mặc dù không muốn nhưng không biết làm sao, đành mua rồi cảm ơn kèm theo câu. Sau này có chuyện gì thì bọn tôi cũng sẽ giúp mọi người hết sức. Về nhà loay hoay cũng đã 6 giờ. Hải thì chưa ngủ dậy. Mình chuẩn bị đầy đủ mọi thứ xong qua phòng Hải, lay Hải. Dậy chuẩn bị đi. Rồi đi này sư đệ. Hải tỉnh mơ mơ nhưng vẫn cố dậy vệ sinh. Mình thấy vậy thì ra lên nhà trước ngồi. Hải xong xuôi chuẩn bị đầy đủ rồi chạy lên hét. Đi thôi đệ, chờ ngày này lâu lắm rồi. Mình thấy sư đệ mình khá vui vì điều này nên cũng cười, rồi cả hai dắt nhau đi. Trên đường đi thì hai người vẫn cười đùa vui vẻ, không để ý thời gian. Cười đùa một hồi đã thấy đứng trước trấn của bà Mai. Mình đi theo thầy cũng khá lâu nên cảm nhận được trấn này có âm khí. Hải thì chưa cảm nhận được gì nhiều. Cả hai cùng tiến về nhà của bà Mai nằm ở cuối trấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net